Luân hồi nhạc viên, chương 231, 42.2.2.bubu. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu đã ngủ vượt lên trước tập mấy giờ. Hắn lần này quá mức mệt nhọc. Mông lung gian Tô Hiểu cảm giác có một nhiệt hồ hồ đông tây ở hướng trên mặt hắn thấu. Còn thở gấp nhiệt khí. Lúc ban đầu Tô Hiểu là cho rằng đang nằm mơ. Thì là hắn đã ngủ. Một ngày gặp nguy hiểm hắn lập tức có thể cảm giác được. Ẩm ướt cảm giác xuất hiện. Tô Hiểu gò má của vừa kéo sau mắt trừng lớn. Không phải là mộng, nhất trương tự cầu phi cầu. Tự lang phi lang đại mặt dài xuất hiện ở trước mắt. Một đôi đen như mực mắt chính nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, Tô Hiểu ra đầu tê dại. Một Lý Ngư Đà đĩnh xoay người dựng lên. Có sinh vật tới gần. Hắn cư nhiên không phát hiện, toàn lực một cước đem trên giường con kia cao hơn một thước. Hơn ba thước lớn lên cự thú đá bay. Thứ này so con cọp hình thể còn muốn lớn hơn ra vài vòng. Con kia cự thú phát sinh ngao hét thảm một tiếng bị đá bay. Trảm long thiểm xuất hiện ở trong tay. Tô Hiểu đánh giá trước mặt con này không biết sinh vật. Con này sinh vật đầy người trơn bóng bộ lông. Vì hắc bạch màu sắc và hoa văn, phía sau lưng vị trí là hắc sắc bộ lông, ngực tiền là màu trắng, dáng dấp cùng cự lang Fenrir có vài phần rất giống, rất là uy vũ, trong đó còn có chút loại chó đặc thù, ngao, không biết sinh vật ngửa đầu trường hào một tiếng, tựa hồ bị đá một cước rất hủy khuất, muốn tới gần Tô Hiểu, nhưng có chút nhăn nhó, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, hắn đã hoàn toàn thanh tỉnh. Đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Này không biết sinh vật tịnh không nguy hiểm cảm giác. Ngồi xuống, Tô Hiểu nếm thử phát sinh chỉ lệnh. Con kia không biết sinh vật lập tức ngồi dưới đất. Một cái mao nhung nhung đuôi riêu một liên tục. Tựa hồ bị Tô Hiểu mệnh lệnh là rất vui vẻ chuyện. Nằm xuống, không biết sinh vật lập tức nghe theo. Cặp kia đen kịt ánh mắt của Trung rất vui mừng. Lè lưỡi ra hắc, hắc thở dốc, cồn một vòng. Không biết sinh vật trên mặt đất lăn một vòng, phương hướng là hướng phía Tô Hiểu dưới chân của. Tô Hiểu dùng ngón tay đụng vào không biết sinh vật, luân hồi nhạc viên nêu lên xuất hiện. Tây Gu, tê không ác khuyển bắt ni, thuộc sở hữu người Tô Hiểu, có hay không kiểm tra tư liệu. Tô Hiểu chân mày cau lại, cái này Tây Gu bị phân loại đến loại chó, so sánh với xếp vào lang loại, hắn biến vừa loại chó. Loại chó trung thành độ bất kỳ động vật gì đều không thể địch nổi. Loại chó là nhân loại trung thành đồng bọn. Không có một trong, đối với một người mà nói, nuôi một con chó chỉ là sinh mệnh chung một bộ phận. Mà đối với con chó kia mà nói, chủ nhân tựu là cả thế giới. Tê không ác khuyển bắt ni, Tây Gu, sinh mệnh giá trị, 100, pháp lực giá trị, 260 lực lượng. 12 mẫn tiệp, 15 thể lực, 20 trí lực, 26 mị lực, 10 kỹ năng 1, tốc độ cao nhất xung phong, chủ động, mở ra thử kỹ năng sau bắt ni tốc độ di động tăng 100. Mỗi phút tiêu hao 10 điểm pháp lực giá trị, nhưng chịu tải vật nặng. Kỹ năng 2, băng tuyết nữ thần tặng, quang hoàn, sinh thành băng tuyết nữ thần quang hoàn, mỗi giây khôi phục quân đội bạn 1 điểm sinh mệnh giá trị. Vô tiêu hao, khôi phục hiệu quả căn cứ trí lực thuộc tính đề thăng. Kỹ năng 3, trung tâm hộ chủ động, tiêu hao 50, pháp lực giá trị, ở trong vòng 3 giây khôi phục chủ nhân 50, sinh mệnh giá trị, làm lạnh thời gian 48 tiếng đồng hồ. Tô Hiểu kiểm tra bắt ni tư liệu sau có chút kinh ngạc. Thể lực, trí lực thuộc tính cư nhiên còn cao hơn hắn, thì là không nhìn thuộc tính. Bát Ni cũng là nhất kiện có thể nói cực phẩm phụ trợ loại Tây Gu. Là tọa kỵ, sơn trại trị liệu, làm thế nào trước có Bát Ni? Tô Hiểu sẽ không giống hiện ở chật vật như vậy. Tăng 100, tốc độ di động có bao nhiêu khối? Dùng Bát Ni mẫn tiệp thuộc tính đổi là có thể cho ra. Bát Ni mẫn tiệp thuộc tính có 15 điểm, 100, tương đương với gia tăng gấp đôi, cũng chính là 30 điểm mẫn tiệp tốc độ di động. Hơn nữa bắt ni kỹ năng 2 cùng kỹ năng 3 đều là khôi phục loại kỹ năng. Kỹ năng 2 là mọi thời tiết khôi phục, Kỹ năng 3 khôi phục lượng kỳ cao. Đối với Bát Ni năng lực tôi hiểu rất hài lòng. Tuy rằng thuộc tính không thấp, nhưng Bát Ni năng lực chiến đấu cũng không cường. Dù sao không có kỹ có thể chống đỡ, nhưng Bát Ni phụ trợ năng lực rất mạnh. Tập truy sát, chạy trốn, khôi phục chờ năng lực cùng một thể. Đối với sinh vật loại Tây Gu, tôi hiểu cũng không hy vọng đối phương mạnh bao nhiêu sức chiến đấu. Hắn đơn độc chiến đấu đã thành thói quen. Đột nhiên xuất hiện một người trợ giúp sẽ làm hắn rất không có thói quen. Lúc chiến đấu Bát Ni ở một bên đợi mệnh có thể. Làm thế nào chiến đấu không thuận lợi. Tô Hiểu có thể cưỡi thượng Bát Ni chạy trối chết. Bát Ni hình thể không nhỏ. Lực lượng thuộc tính có 12 điểm. Ngồi kỵ tuyệt đối không thành vấn đề. Tô Hiểu mệnh lệnh Bát Ni đứng ở hắn trước người. Xoay người cưỡi Bát Ni bối. Bát Ni không phản ứng gì. Thân thể rất ổn, điều này làm cho Tô Hiểu rất hài lòng. Vọt tới trước, Bát Ni lập tức nghe theo. Phanh, Bát Ni kể cả Tô Hiểu đều đánh vào trên tường. Trên tường bị tràng ra một cái hố to. Bụi dâng lên, Tô Hiểu vỗ vỗ trên đầu bụi. Này ngốc cẩu, Tô Hiểu im lặng nhìn về phía Bát Ni. Đối phương chính diêu đầu hoảng não ở trên người hắn cọ. Cùng trong tưởng tượng bất đồng. Bát Ni hình như có điểm nhị hàng thuộc tính, Tô Hiểu nhượng nó vọt tới trước, nó cư nhiên ngay thẳng đến vãng trên tường tràng. Có thể thì là Tô Hiểu nhượng Bát Ni đi tìm chết, Bát Ni cũng sẽ nghe theo đi. Tô Hiểu quan sát Bát Ni dáng dấp, càng xem càng nhìn quen mắt. Chẳng lẽ, Tô Hiểu nghĩ đến trong hiện thực nào đó loại chó, trên đầu hắc bạch giao nhau màu sắc và hoa văn, cùng lang dáng dấp đại thể tương đồng. Bát Ni bắt đầu vây bắt Tô Hiểu đảo quanh, tựa hồ thấy Tô Hiểu tự thật cao hứng. Tô Hiểu vỗ vỗ Bát Ni đầu, này nhưng làm Bát Ni vui vẻ phá hủy, đuôi diêu nhanh hơn. Có một vấn đề khó khăn bày ra trước mắt, Bát Ni hình thể không nhỏ. Tô Hiểu bên người nhiều hơn nhất trích sinh vật loại Tây Gu. Đế đô những người khác hội hoài nghi, nghiên cứu sau khi Tô Hiểu phát hiện này không là vấn đề. Bát Ni hạch tâm là một quả lớn chừng quả đấm hình cầu. Nếm thử đem Bát Ni thu hồi. Bát Ni thân thể từ từ nhỏ dần, tối hậu hóa thành một quả băng lam sắc hình cầu rớt xuống đất. Tô Hiểu nhặt lên băng lam sắc hình cầu. Đây là tê không ác khuyển Bát Ni mới bắt đầu dáng dấp. Thứ này cũng có giới thiệu. Bát Ni hạch tâm, nơi sản sinh, Akane Gakyu phẩm chất. Tử sắc loại khác, sinh vật loại Tây Gu hiệu quả. Kích hoạt sau vi tê không ác khuyển Bát Ni cho điểm. 130, chú, tử sắc vật phẩm cho điểm vi 71 đến 150. Giới thiệu vắn tắt, cực kỳ thưa thớt phụ trợ loại Tây Gu. Giá trị, 36.000 điểm nhạc phiên tệ. Phao động trong tay hạch tâm. Tô Hiểu hơi cảm vô cùng kinh ngạc. Phương tiện như vậy mang theo sinh vật loại Tây Gu rất ít kiến. Chỉ ít ở nguyên tác chung chưa từng xuất hiện qua, giải trừ cửa sổ cảnh giới trang bị, Tô Hiểu từ trước cửa sổ nhảy ra, lữ quán lão bản đều nhanh bà cửa phòng gõ bể, đi cửa chính hội tăng phiền toái không cần thiết, ly khai trấn nhỏ, Tô Hiểu triệu hồi ra Bát Ni, tịnh cưỡi ở Bát Ni trên lưng, Bát Ni bộ lông rất mềm mại, yêu yêu đọc sách www. Ukansu, nét là tinh khiết thiên nhiên mao điếm. Cái hướng kia, nhận được Tô Hiểu mệnh lệnh Bát Ni bắt đầu cuồn cuộn, nhất phó chịu mệt nhọc dáng dấp, hình phong phất qua gương mặt, Bát Ni chạy động tốc độ so trong tưởng tượng phải nhanh, dù sao cũng là bốn chân, ở mở kỹ năng sau tốc độ càng trực tiếp gấp bội. Kỵ Bát Ni cùng kỵ mã bất đồng, lắc lư biên độ yếu nhỏ rất nhiều. Hơn nữa thân ở Bát Ni phụ cận còn có một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Đây là băng tuyết nữ thần hào quang hồi huyết hiệu quả. Có một chút nhượng Tô Hiểu rất nghi hoặc, Bát Ni tên đầy đủ là tê không ác khuyển Bát Ni. Trong này cho giữ có rất lũ lụt phân. Liếc nhìn Bát Ni ngốc dạng, thế nào đều cùng chó giữ liên lạc không được. Không lâu sau Tô Hiểu tự lý giải chó giữ ý tứ. Bát Ni tuy rằng ở trước mặt hắn biểu hiện có điểm nhị hàng, lại hội xé nát bất luận cái gì dám đảm tới gần Tô Hiểu sinh vật. Làm thế nào thích luân hồi nhạc viên? Xin đem địa chỉ trang web đi qua QQ.